Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn có mối quan hệ gì với người như Chiêm Đông Kình. Mặc dù hắn vì chuyện của Chiêm Tủng Niên quyết níu lấy cô không tha, nhưng cho dù rất nhỏ nhặt, cô cũng không muốn trở thành lý do không thể tách ra được. Hàn Tăng nhận mệnh lệnh của Chiêm Đông Kình, tất nhiên không dám quá kiêu ngạo. Người quăng xuống đây cho cô, tạm biệt. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn tên đàn ông, nhặt túi sách của mình, lấy di động gọi 120. Hàn Tăng trở lại Thanh Hồ Đường, dọc đường đi tức đến nghẹn họng. Hắn hùng hùng hổ hổ đi vào phòng khách, nhìn thấy Chiêm Đông Kình với Tống Các đều ở đây. Kình thiếu, người nói cái con nhóc kia có phải đầu óc bị chuột rút không? Chúng ta chút giận cho cô ta còn mắng tôi bệnh thần kinh, còn đuổi tôi đi. Tống Các cố nén cười. Trên mặt sao lại có gì đó không đúng? Có nói nữa, chưa thấy qua đứa con gái nào như vậy. Cô ta còn cầm túi sách đánh tôi. Nếu không phải là Kình thiếu phân phó, tôi... Hàn Tăng tức giận vung mạnh một đấm. Khóe miệng Chiêm Đông Kình chưa ý cười. Cô ta chỉ là không có cùng cách nghĩ với chúng ta mà thôi. Tống Các nhìn thấy vẻ mặt của hắn, suy nghĩ cũng thật là khó thay đổi. Cũng đơn giản. Chiêm Đông Kình đáp nâng chân dài, ánh mắt nhìn xuyên qua phòng khách rộng rãi, đôi mắt rơi thẳng vào u ám vô tận. Đem cô ta tiến vào hòa hợp cùng với thế giới chúng ta, không phải được rồi sao? Thế giới của bọn hắn tồn tại nơi màu trắng xinh đẹp phải phù phục ở dưới, có lẽ cũng đủ hắc ám, cũng có lẽ là nơi đen tối làm người ta tình nguyện chết cũng không muốn bước chân vào. Tô Lương Mạt đứng trong thư phòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy chiếc xe tới đón cô kia. Cô không nhúc nhích đứng tựa bên khung cửa sổ. Từ lúc cô đi vào đến bây giờ, Chiêm Đông Kình không hề mở miệng. Trong thư phòng có đặt bàn thờ, phía trên có ảnh chụp của Chiêm Tổng Niên. Lúc Chiêm Đông Kình quỳ gối xuống, Tô Lương Mạt quả thực kinh hãi không ít. Người đàn ông quy quy củ củ hạ thấp nửa người trên, nếu như không phải cảnh tượng thế này, Tô Lương Mạt rất khó tưởng tượng hắn sẽ có loại tư thái gì. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi đường cong nhu hòa trên gương mặt Chiêm Đông Kình. Ánh mắt hắn yên lặng quỳ trước bàn thờ, trong đôi con người là tĩnh lặng bất đồng với trước kia rất nhiều. Tô Lương Mạt nhìn ảnh chụp trên tường, tầm mắt rơi xuống lần nữa, nhìn đến đầu vai người đàn ông chống đỡ đầy bóng mờ. Chiêm Đông Kình đứng dậy thắp hương, làm xong một loạt động tác. Sau đó Tô Lương Mạt đi theo hắn ra khỏi thư phòng. Hai người lần lượt đi vào phòng ngủ của Chiêm Đông Kình. Trên bàn trà để chiếc điện thoại di động trong tủ bảo hiểm lần trước. Tra ra được manh mối gì chưa? Là sim đen, không có chút giá trị nào. Tô Lương Mạt nhìn sắc mặt Chiêm Đông Kình, không biết câu không có giá trị này của hắn là nói điện thoại hay là cô. Nhưng dù gì trước đó đã làm anh tin tôi. Người đàn ông liếc cô một cái, ánh mắt chìm xuống rất sâu. Cô đã tới mấy lần, vẫn chưa nhìn thấy ông ấy sao? Tô Lương Mạt lắc đầu. Đối với đôi mắt của chính mình, tôi cũng cảm thấy rất lạ thường kỳ dị, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cô nhìn bốn phía, giống như hiện tại tôi không nhìn thấy chút dị thường nào. Chiêm Đông Kình nắm chặt mười đầu ngón tay, trầm mặc một lát sau đó lại lên tiếng. Ông ấy có khỏe không? Tô Lương Mạt ngẩn người, bây giờ mới ý thức được câu của hắn là chỉ Chiêm Tổng Niên. Cô cũng là lần đầu tiên nghe nói hỏi một người đã chết có khỏe hay không. Tôi thấy ông ấy hai lần, có lẽ đều là bộ dáng lúc ông ấy chết. Chiêm Đông Kình khẽ nhếch môi, thanh âm ấm ách này là lần đầu tiên cô nghe thấy. Ông ấy chết cũng không được nhẹ nhàng, lúc đi nhất định cũng rất thống khổ. Tô Lương Mạt nhìn chân mày Chiêm Đông Kình tụ lại, hiện lên u ám. Cô không biết an ủi người khác, huống hồ là hắn. Chiêm Đông Kình đưa hai tay che mặt, cô lại thấy bàn tay hắn dần dần trượt xuống. Tôi không chờ được quá lâu. Nếu cô còn không tìm được manh mối có giá trị, cô đừng quên, ba cô bây giờ vẫn còn đang bị tôi nắm trong tay. Rung động ngẩn ngơ vừa rồi đột nhiên bị xé nát. Nhưng đó vốn dĩ không phải chuyện tôi có thể khống chế. Nhưng hai mắt là ở trên người cô. Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới bên cạnh Tô Lương Mạt. Thật ra còn có một cách. Là cách gì? Cô nhấc cao cằm dưới, lại vừa vặn đem gương mặt mình dán vào lòng bàn tay Chiêm Đông Kình. Ngón cái của hắn sờ lên gò má non mịn của cô, nói thẳng thắn. Làm người của tôi. Tôi bảo đảm để cô nghĩ muốn cái gì, có thể được cái đó. Tô Lương Mạt còn không có tự luyến đến nỗi cho rằng cô thật sự làm Chiêm Đông Kình ngây ngất. Cô muốn đẩy tay hắn ra, lại thấy người đàn ông khom lưng, ánh mắt ngang hàng cùng cô. Cô cũng thấy đấy, tên bạn trai cảnh sát của cô, ngay cả con ma men cũng không thể giúp cô đối phó. Cô làm sao có thể bảo đảm tương lai? Một khi kéo theo thêm vụ án của ba cô, hắn có thể toàn tâm toàn ý thay cô chu toàn. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến không ít cấp cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net